Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Linh hồn khảo hạch. Tôn Triết Lâm Hiên chứng kiến trước mắt người quen lúc, để cho hắn có chút sửng sốt. Hắn không nghĩ tới sẽ lần thứ hai gặp phải Tôn Triết. Lúc trước Tôn Triết đối với hắn tràn ngập hận ý. Lâm Hiên hoàn toàn đem hắn danh tiếng cấp tranh đoạt. Đệ nhất danh lần tức thì bị cướp đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hiện tại Tôn Triết dĩ nhiên đối với Lâm Hiên tràn ngập hận ý. Trước đây trận chiến ấy để cho toàn thân hắn bại liệt. Nếu không phải là trong tông môn cung cấp đại lượng đan dược, hắn hiện tại cũng không cách nào đứng lên. Cho nên Lâm Hiên chứng kiến Tôn Triết lúc, cảm thấy rất kinh ngạc chính là như vậy. Tôn Triết vốn chính là thần ấn tông nhân, bằng lòng chắc chắn sẽ gặp được. Chỉ là lần trước hắn đều đem Tôn Triết cấp đánh cho tàn phế. Nếu như không cần thuốc nói, có thể nói ra nửa cuộc đời chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Hiện tại bình an vô sự mà xuất hiện ở nơi này. Tu vi còn có điều tăng tiến, đạt được uẩn đan kỳ tầng 5 tu vi. Tu vi này coi là không sai. Hiển nhiên thần ấn tông tốn nhiều sức đến trị liệu Tôn Triết. Nếu không thì không biết chứng kiến Tôn Triết ở vui vẻ. Tôn Triết thiên phú không kém. Mấu chốt là thể chất hay là hy hữu không gian thể chất. Nếu như đổi thành những người khác thật không sẽ bỏ khí lực lớn như vậy. Lúc này Tôn Triết đi vào thần ấn trong các. Lâm Hiên cùng đi theo đi vào. Ngồi ở bên cạnh trưởng lão con mắt hướng Lâm Hiên bên này thoáng nhìn. Sáng quắc ánh mắt ở trên người hắn đánh giá. Tựa hồ muốn nhìn thấu chút gì. Lâm Hiên sớm đã đem khí tức hung hăng đè xuống. Bày ra tu vi cũng chỉ có luyện linh kỳ tu vi. Cái này là rất tu vi bình thường. Cũng là số lượng tối đa tu vi. Hắn ban đầu thầm nghĩ áp đến uẩn đan kỳ cấp bậc. Vấn đề là toàn bộ thần ấn tông uẩn đan kỳ tu vi cũng không tính đặc biệt nhiều. Cho nên vẫn là tốt nhận thức. Vì vậy hắn liền đem tu vi áp đến luyện linh kỳ. Như vậy sẽ hơi chút an toàn một ít. Lời là nói như vậy. Nhưng chân chính có thể hay không lừa dối qua được. Vẫn phải là xem vị trưởng lão này ý tứ. Lục trưởng lão, đệ tử đến đây là muốn tham gia linh hồn khảo hạch. Không biết bây giờ có thể đi vào không có. Tôn Triết lúc này đi tới trước mặt trưởng lão cung kính nói. Linh hồn khảo hạch, hiện tại vừa vặn có thể đi vào. Ta nhớ được nửa năm trước mới vừa đi vào. Ngươi bây giờ xác định muốn đi vào. Nếu là không có cái gì tiến bộ nói, đó chính là giống như lãng phí cơ hội. Lục trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói. Đương nhiên, nửa năm qua đệ tử linh hồn tăng mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối có thể thu được rất tốt linh hồn võ học. Tôn Triết tràn ngập tự tin. Nửa năm qua hắn có thể nói tương đối nỗ lực tu luyện. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lỏng. Ừ, từ lần trước thua ở Lâm Hiên sau. Người một mực rất nỗ lực. Chỉ là bây giờ nghe nói Lâm Hiên tu vi càng mạnh ngươi xác định còn muốn báo thù. Lục trưởng lão dò hỏi. Báo, nhất định báo thù. Tôn Triết ánh mắt lạnh lẽo. Trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hắn đối với ta tạo thành thương tổn. Đời ta đều sẽ không quên. Ta nhất định phải đem tu vi tăng lên. Nhất định phải thân thủ giết chết hắn. Đem Thanh Thành phủ cấp hung hăng san bằng. Càng là đem với hắn có quan hệ nữ nhân cấp cướp đặt lại. Hung hăng vũ nhục một phen, hắn hai mắt đỏ bừng. Đằng đằng sát khí, hoàn toàn rơi vào trong cừu hận. Sát khí của ngươi quá nặng hắn chính là tâm ma. Nếu như ngươi hóa cừu hận là động lực nói. Nói không chính xác thật có thể làm được. Lục trưởng lão cười nói. Có phải hay không sắp đột phá đến lục phẩm văn lộ sư? Nhanh, ta cảm giác nhanh. Phối hợp ta không gian thể chất, trong vòng 5 năm mới có thể đột phá. Tôn Triết từ tức giận tỉnh lại, nhưng hai mắt hay là đỏ bừng không ngớt. Được, tốt, lục trưởng lão cười cười. Bọn họ cần chính là thứ hiệu quả này. Cừu hận sẽ có thể khiến người ta mất lý trí. Có đôi khi càng là một loại xúc tiến đột phá phương thức. Nhất là những năm gần đây, Tôn Triết đột phá hữu mục cộng đổ, động lực 10 phần. Tuyệt đối là một tu luyện cuồng ma. Đứng ở phía sau Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Còn muốn đem Thanh Thành phủ hung hăng san bằng. còn muốn đem cùng tự có quan hệ nữ nhân cướp đoạt lại vũ nhục, đây đều là hắn nhất không thể chịu đựng. Hắn thật muốn một quyền đem Tôn Chiết cấp đánh thành thịt vụn. Có mấy lời là không thể nói lung tung. Lúc trước đầu tiên là Tôn Chiết đối với mình có sát ý trước đây. Hiện tại ngược lại trách hắn. Bất quá cừu hận đồ chơi này. Không có người nào đúng hay sai. Lên đi, chúc ngươi nhiều may mắn. Lục trưởng lão đem lệnh bài thân phận đưa trả cho Tôn Chiết cười nói. Nếu như ngươi có thể đủ thu được mạnh nhất linh hồn võ học. Ngươi sau này nhất định có hy vọng. Đa tạ lục trưởng lão. Tôn Chiết cầm lấy lệnh bài thân phận liền chạy lên lầu. Lâm Hiên sau đó cùng đi theo qua đây. Đưa qua lệnh bài thân phận cung kính nói. Lục trưởng lão, đệ tử đồng dạng là muốn tham gia linh hồn khảo hạch. Không biết có thể hay không tham dự đây. Há, người cũng muốn tham gia. Lục trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Lấy hắn linh đan kỳ tu vi là rất khó nhìn ra Lâm Hiên kẽ hở. Trừ phi hắn nhận thức mọi người. Không thành vấn đề, chính là tu vi có chút thấp. Bất quá trước thời hạn bắt được điểm phổ thông linh hồn võ học cũng tốt. Tạm thời tu luyện trước. Huống hồ ngươi một lần đều chưa từng đi. Lấy tu vi này là có thể đi vào một lần. Lục trưởng lão ở điểm xuống lệnh bài kia sau đó. Một lần nữa trả lại cho Lâm Hiên. Cử động này để cho hắn thở phào. Xem ra đối phương cũng không có nhận ra mình. Xem ra chính mình vận khí không tệ. Vừa vặn bắt được cái một lần chưa từng đã tới. Bằng không khả năng liền phiền phức. Lâm Hiên gật đầu. Bản thân chảo cái tu vi thấp chính là bất đồng. Nếu như uẩn đan kỳ cấp bậc nhất định sẽ bị nhận ra. Lâm Hiên cầm lệnh bài thân phận sau khi đi lên. Lục trưởng lão ngưng mắt nhìn sẽ hắn bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Kỳ quái. Thế nào thấy có chút xa lạ. Hắn một lần đều chưa có tới cái này thần ấn các. Coi là. Ta còn là đi lên xem một chút. Tôn Chiết nửa năm qua có thể đạt được cái gì mới tầng thứ. Hắn ly khai vị trí. Đi theo chạy lên lầu. Lâm Hiên liếc mắt. Trong lòng hơi chút căng thẳng. Cước bộ không khỏi thả chậm. Lẽ nào hắn nhìn ra kẽ hở. Đồng thời ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt chữ vật giới chỉ. Nếu như lục trưởng lão phải công kích bản thân. Hoặc là nắm bản thân lúc. Lập tức phản kích. Sau đó liền móc ra phượng hoàng chạy khỏi nơi này. Ý vị này hắn đánh lén cuối cùng đều là thất bại, tuy là đáng tiếc điểm. Chí ít bảo trụ mệnh. Sau đó lục trưởng lão cũng vượt lên trước hắn. Đi theo Tôn Chiết đi lên. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Hiên. Chuyện này nhất thời để cho hắn tặng giọng nói. Xem ra cái này đều là mình hiểu lầm. Điều chỉnh xuống khẩn trương trong lòng. Chính là đi theo đám bọn hắn đi tới thần ấn các tầng thứ ba. Nơi này chính là tham gia linh hồn khảo hạch địa phương. Tầng thứ ba không có gì võ học. Rất đơn giản, chính là một mảnh bồ đoàn cỏ đặt ở trong phòng. Tổng thể quy tắc rất đơn giản, chính là ở chỗ này trên bồ đoàn cỏ đả tọa. Chịu đựng khảo hạch nói. Bất đồng linh hồn cường độ sẽ cho dư không đồng cấp đừng linh hồn võ học. Đây chính là linh hồn khảo hạch. Lấy thực lực của chính mình làm chủ khen thưởng bất đồng trình độ linh hồn võ học. Nếu như bản thân linh hồn quá yếu nói. Phần thưởng kia cũng rất kém cỏi. Nếu như rất mạnh nói. Kết quả không cần nói nhiều. Chính là rất hàng đầu linh hồn võ học. Hết thảy đều lấy năng lực mình làm chủ. Có thực lực sẽ được hảo võ học. Kém cỏi chỉ có thể có đến nhận việc tinh thần. Rất công bằng. Convert by. King Killer. Hết chương.